Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 624 nha. Ngày hôm qua thì Phong không lên sóng được, anh em thông cảm. Có thông báo trên fanpage nha mọi người, mà chưa like fanpage trên Facebook của Phong thì các bạn có thể like fanpage MC Tiến Phong Official, đăng cái link fanpage để ở mô tả của từng video nhé. Xin chào Toàn Võ, chào Trung Đức, chào Anh Đức, chào chào Tùng, chào Bêu Nguyễn. Mọi người tranh thủ bớt chút thời gian để like video của Phong nha, các video mới của Phong để mọi người giúp Phong nhé. Chào bác Vũ Đức Long, ngáp ngủ rồi, vừa nghe vừa ngủ bác. Xin chào Su Cơ. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon ạ. Chào Vũ Nguyễn, chào Long Vũ Đức. Chuyện hay mà ít người nghe. Nó cũng hơi khó trong bộ truyện này vì cái tiếp cận cái ban đầu của nó là khó rồi. Thì anh em theo nó cũng khó. Nó giống kiếm like, thậm chí cái này còn dễ hơn kiếm like cơ. Kênh này của mình thì theo hai bộ khá là khó khăn cho kênh. Đó là bộ kiếm like và bộ này. Nhưng mà thôi, chuyện hay mình biết nó hay thì dần dần thì sẽ có những người biết và dần dần anh em sẽ nghe thôi. Vì nó là chuyện dài, nó không như những chuyện ngắn mà mình cần những cái view nhiều lúc ban đầu. Dần dần anh em cũng nghe thôi. Mọi người giới thiệu giúp mình. Và tập truyện đấy mọi người. Lúc này Trúc Bích Quỳnh bước đi trên bầu trời, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Phúc Hải nhìn tác phẩm trước mắt của mình, tuy rằng tu vi vẫn đang tụt dốc, từ động chân sắp tụt xuống thần lâm, tuy rằng thân thể đã run rẩy muốn bể nát thành từng mảnh, nhưng ông ta vẫn mỉm cười hài lòng. Nói là tặng lễ vật, nhưng ông ta chưa từng hỏi Trúc Bích Quỳnh có nguyện ý hay là không. Nói là đáng tiếc, nhưng lại gần như là sự bố thí cao cao tại thượng. Nó giống như việc ban đầu lựa chọn hai tỷ muội thành song sinh kính hoa, giống như việc lựa chọn thật duy nhất giữa hai người. Ông ta chỉ quan tâm tâm tình của bản thân mình, trước giờ chưa từng suy tính đến cảm xúc của con kiến hôi kia. Đời này ta sinh ra để tuyệt thế, cho dù cuối cùng bị bể tan tành, đến nhân gian một chuyến, dù sao cũng phải lưu lại thứ gì đó. Bạch Mi Trúc Bích Quỳnh nghe có vẻ không tệ, có thể sẽ là một câu chuyện hay được mở ra. Không thú vị cũng không sao, ít nhất chương này đến chương khác cũng là thú vị. Đến thời khắc này, mọi thứ cuối cùng sẽ kết thúc. Phúc Hải rời mắt khỏi người nữ tử này, lại nhìn về phía tên tiểu tử đang lao tới kia một lần nữa. Ông ta thoáng nhíu mày một cái, không biết nên nói tên tiểu tử này là dũng cảm, đáng được khen ngợi, hay là không biết điều đây. Ông ta thông hiểu bách gia, am hiểu lòng người, nhưng mà hiển nhiên ông ta không hiểu Khương Vọng. Khoảng cách vẫn là ngàn thước, kiếm quang đã hoành ngang tới trước, rầm một tiếng. Trong thế giới thần hồn, có một cánh cửa đá tối cao quý đột nhiên mở ra. Một bàn Phật trường ngũ quang thập sắc, cầm động kim thác, giống như là cầm hàng ma sử, đẩy cửa, bước ra. Phúc Hải giơ tay nắm lấy Phật trường, đưa nó cùng với tia kim sắc kia, trở lại sau cổng đá. Ông ta thậm chí còn thuận tay đóng cửa lại. Chút tài mọn. Nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc đối đầu giữa thế giới thần hồn, vừa mới dùng kiếm chỉ bổ kiếm quang, Phúc Hải còn đang suy nghĩ xem sẽ đưa ra kiểu trừng phạt nào cho cái tên tiểu tử kia, thì ông ta đã nhìn thấy dòng hồng lưu đạo thuật đang hướng về phía mình. Trúc Bích Quỳnh. Cánh cửa đã đóng kín trong thế giới thần hồn lại bị cưỡng chế mở ra một lần nữa. Chí cao vô thượng, khuất phục vạn bằng, Sau đó từng viên niệm trần to lớn giết ra ngoài, giống như là thiên quân vạn mã xông vào trận chiến. Và trong dòng chảy hồng lưu đạo thuật hỗn loạn trong thế giới hiện thực kia, bóng dáng của Bạch Mi Trúc Bích Quỳnh đột nhiên nhảy ra, tay không đưa ngang, quét ngang qua cổ. Tú cốt phi điều, hoành đao trường. Trên cổ Phúc Hải xuất hiện một vòng máu lớn màu đỏ tươi, bắn tung tóe như là bức tranh tả ý tuyệt đẹp. Bàn tay ông ta nắm chặt thành nắm đấm rồi thả ra. Vốn là sắp chết rồi. Ông ta hơi có vẻ ủy khuất lẩm bẩm một câu. Và giây phút cuối cùng, ông ta không hỏi tại sao, không làm bất kỳ một chuyện gì khác, chỉ cười lớn. Người yêu ta nhất cũng là người hận ta nhất. Người ta bồi dưỡng ra lại là người diệt ta. Tất cả những thứ ta yêu thương đều không tồn tại. Tất cả những gì ta tưởng tượng đều không thể thực hiện được. Tam nhân diễn đạo, hai tộc hợp lưu, một đời siêu thoát, đều là kính hoa thủy nguyệt. Tất cả đều vô ích. Duyên kỳ diệu không thể tả. Nhân thần và giọng nói của ông ta cùng nhau bể tan tành, vỡ nát đến mức tựa như là hòa tan vào bên trong ánh trăng. Điều này đã kết thúc huyền thoại của ông ta theo cách mà trước đó không ai nghĩ tới. Trúc Bích Quỳnh quay người lại trước ánh trăng sáng, nhìn thấy Khương Vọng, lông mày trắng và mái tóc trắng xóa đều được bao phủ bởi ánh trăng. Thân hình bay nhanh của Khương Vọng đột nhiên dừng lại. Người thế nào rồi? Hắn hỏi. Trúc Bích Quỳnh vẫn còn nhớ người này, cho nên nàng ta đáp. Cũng coi như không thể. Oanh một tiếng, trận giao phong giữa các diễn đạo và một chiến trường lên kế hoạch cho siêu thoát sẽ không đặc biệt dành cho thời gian hai tiểu bối thần lâm cảnh để bình tĩnh lại. Khi cật lan tiền bị bể nát thành mảnh vụn, sự dây dưa trên nguyệt câu đột nhiên là trở nên mất cân bằng. Bởi vì đạo tắc tản ra từ sự va chạm của các tuyệt hình đã diễn hóa thành những chiêu thức giết chóc đáng sợ, bay khắp bầu trời, cắt đứt tất cả mọi thứ mà chúng tiếp xúc. Hai người chỉ kịp thoáng đối mặt và trò chuyện ngắn ngủi, rồi phải tách nhau ra trên không trung. Thanh giáp Lam Sam không bao giờ ngoảnh lại. Bá Lào bay về phía đông và Phi Yến phi về phía tây. Bá Lào là tên một loài chim. Khương Vọng đi chậm trên những đóa thanh vân. Trúc Bích Quỳnh đi lại qua đạo thuật như thoi đưa. Bọn họ không dám đi đến gần minh nguyệt ở phía trên, cũng không dám chờ đại chiến trường diễn đạo ở phía dưới, chỉ có thể tránh nguy hiểm ở ngay nơi trong hiểm địa, mỗi người tự phiêu đãng, giống như những chiếc lá bay ở trong gió, vô tình tụ tập lại rồi lại tán đi. Khi Cật Yến Như và Phúc Hải lần lượt biến mất, Hiền Viên Sóc và Cao Giai đều hiểu rằng đã đến thời khắc cuối cùng. Những cường giả đã tiến rất gần đến sự vĩ đại như bọn họ, sao có thể nguyện ý đặt cán cân thắng bại vào tay người khác chứ? Thủ đoạn của Cật Yến Như và Phúc Hải đáng để mong đợi, nhưng mà những hoàng chủ chân quân khác có mặt tại đây thì lại không đủ tư cách. Tại vùng biển ở Vĩnh Ninh hải vực này, cuộc đào thoát hoành tráng của hàng trăm triệu sinh linh vẫn chưa kết thúc. Giống hệt như đàn ong rời tổ, bay đi vội vã. Mỗi một vùng hải vực rộng lớn bắt đầu trở nên trống trải hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân hình tựa như là núi non trùng điệp của Cao Giai, vì thế càng lộ rõ vẻ cô độc. Sự cô độc của một tòa sơn lĩnh là sự nặng nề, nhưng hắn ta đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm như vậy, trầm mặc như vậy. Giờ phút này hắn ta đang tựa thấp dưới đáy biển, vừa gắt gao chấn áp vòng xoáy bóng tối vĩnh cửu, vừa thấp giọng nói: nguyện ý hay không? Thanh âm tạo ra tiếng vang trầm thấp, vừa to lớn dưới đáy biển sâu, mà toàn bộ ngoài khơi đang bay lên bầu trời, bơi trong biển lớn, đang giết người hoặc là bị người giết. Tất cả hải thú rậm rạp chẳng chịt đều ngẩng đầu lên. Nguyện ý, đã nguyện ý, không tiếc chết đi. Bầy thú hướng về mặt trăng gầm lên, tiếng gầm vang liên tục. 10 triệu viên lân nhãn ẩn sâu dưới đáy biển, sáng rực như những chiếc đèn lồng ở trong màn đêm vĩnh cửu, lần lượt khép và mở theo một loại quy luật riêng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trong đêm dài vậy. Hắn ta chỉ dẫn phương hướng của hải tộc, đồng thời mô tả tương lai của hải tộc. Hắn ta không phải là toàn tri chân chính, nhưng hắn ta nên lấy được toàn bộ sự tin tưởng. Hắn ta chưa thành vĩ đại mà đã có vô hạn vĩ đại. Trên thiên nhai đại, những con hải thú khổng lồ từ trên trời hạ xuống, bỏ qua sự cách trở về mặt không gian, bỏ qua sự tồn tại của khoảng cách, xuyên thấu những đợt sóng nguyên lực. Ở đâu có nước chảy, cao dài gần như toàn tri, gần như là toàn tin, mà gần như là toàn năng. Trên bầu trời có huyết vũ, nhất thời tưởng như là hàng loạt mũi tên. Những gợn sóng nổi lên ở vùng biển ngoài khơi, nhất thời bao trùm cả hòn đảo tượng phiêu bổng. Hải thú to lớn dương đánh móng vuốt, tạo ra dòng pháp thuật như là thác nước. Nước biển kết thành khôi giáp cho bọn chúng, hóa thành vũ khí của bọn chúng. Bọn chúng mỗi con đều mạnh mẽ chưa từng thấy, đạo nguyên dư thừa. Mỗi đôi mắt của từng con hải thú đều biến thành hình dáng lân nhãn của cao dài. Bọn chúng trở thành đôi mắt của cao dài, thậm chí trở thành lực lượng của cao dài. Bọn chúng tàn phá cận hải, bày trận triệu hồi thái vĩnh hoàng chủ giáng lâm, lại thúc giục nhân, lại thúc giục nhục thân căn nguyên đến cực hạn vào thời khắc này, chiến đấu đến chết để tham gia vào chiến trường siêu thoát này. Có thể nói, chúng đã được lợi dụng đến mức giới hạn, không hề lãng phí một chút tài nguyên nào cả. Đây chính là bi kịch của hải tộc. Thương hải cần cỗi đến như vậy, hải tộc chỉ có thể tự làm văn chương đến chính thân thể của chúng, tận dụng tất cả mọi thứ của đồng tộc làm tài nguyên. Tất cả nỗ lực của cao dài đều để thoát khỏi cục diện này, để thực hiện được lý tưởng vĩ đại của mình. Hắn ta nhất định phải chèn ép tất cả mọi thứ tồn tại, bao gồm cả chính bản thân hắn ta. Bây giờ không hề có sự khác biệt gì giữa Thái Vĩnh Hoàng Chủ và những hải thú đang hy sinh này. Cuộc thăm dò nhân tộc của Phúc Hải đã thất bại. Cao dài khai thác tất cả bản thân, tiến thẳng về phía trước. Hải tộc đã có bước nhảy vọt lớn ở trong một bước đi này. Sau này nhân tộc chắc chắn sẽ cho hắn ta thêm một cơ hội. Không cho hắn ta thêm một cơ hội nào nữa. Nếu bỏ lỡ hôm nay, thì phải đợi cả vạn năm. Hàng nghìn vạn con hải thú là hàng nghìn vạn cao dài, chia biển, phá núi, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng Hiên Viên Sóc cũng không thèm nhìn, chỉ cầm ngang cần câu. Hải thú đáng sợ dẫn đầu đánh về phía thiên nhai đài, vẫn còn ở trên không trung, đã bị những dây câu vô hình cắt thành vô số mảnh vụn lả tả rơi xuống. Những giọt máu không kịp nhỏ xuống, tựa sương sớm đọng lại, để lại dấu vết trên dây câu. Những con hải thú chết đi và nối tiếp nhau tựa như là bất tận. Dây câu là vô hình, cũng tựa như vô tận. Cao dài sử dụng sức mạnh của hàng ngàn, hàng vạn hải tộc để tấn công, mà Hiên Viên Sóc chỉ chống cự một mình. Trên bầu trời lúc này có một nốt sần cực kỳ rõ, giống như là một cái túi da nặng nề. Huyết Ngô Công hung tợn đáng sợ đang siết chặt miệng túi kia, lại đang phong ấn tất cả uy nghiêm của thượng cổ nhân hoàng. Cuộc đối đầu giữa hai vị cường giả tuyệt thế, không thời khắc nào, không một nơi nào mà không có mặt. Lúc này Hiên Viên Sóc hơi hạ cần câu xuống, nguyệt câu rơi xuống nửa tấc, mà lại có một sợi dây câu quy tắc vô hình, vô sắc càn quét qua thiên địa, đáp xuống phía trên bên dưới, giới vực kỳ rộng. Giới vực kỳ rộng to lớn đến như vậy, trong nhà mắt bị chia năm xẻ bảy. Ngay cả diễn đạo cũng không thể chống lại được, cho dù là chân quân nhân tộc hay là hoàng chủ hải tộc, thì đều bị di rời vị trí khi giới vực này bị chia cắt. Hiên Viên Sóc giống như là một kỳ thủ không giảng đạo lý nhất. Y trực tiếp thay đổi bàn cờ, điều chỉnh thế cờ hai bên theo ý muốn của mình. Chẳng hạn y đặt đại ngục hoàng chủ Trọng Hy đã nguy hiểm như ngọn nến sắp tắt trước mặt Nhạc Tiết tay cầm thiết giáo, ví dụ như để Tào Giai và quân đội ở chung một chỗ, ví dụ như thả huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng vào trong vòng vây của Tào Giai và Ngu Lễ Dương, ví dụ như đưa Vô Oán hoàng chủ Chiêm Thọ ra xa, để cho Xích Mi hoàng chủ Hy Dương cảm thụ cận cảnh Thái Nghi Sơn. Sự khác biệt giữa núi và sông là ván cờ này. Mặc dù một cường giả diễn đạo tuyệt thế sẽ không gặp rắc rối với những vị trí này, có thể quay trở lại trong nháy mắt, nhưng y tin tưởng rằng chân quân nhân tộc nhất định sẽ có thể nắm bắt được cơ hội và ngay lập tức tạo dựng được lợi thế ở trong thời điểm di rời vị trí trong nháy mắt kia. Nhưng cùng lúc đó, một viên lân nhãn của cao giai đột nhiên nổ tung, tựa như một đạo kinh lôi diệt thế nổ tung dưới đáy biển, âm thanh nghèn nghẹn nặng nề vang vọng đến vầng trăng sáng kia. Cao Dài rõ ràng hiểu rõ ý đồ của Hiên Viên Sóc, hắn ta đã đáp lại một cách quả quyết nhất. Cuộc chiến diễn đạo có đôi khi chỉ ở trong một cái chớp mắt, nếu dùng biện pháp khác có thể căn bản không thể đuổi kịp kết cục. Toàn bộ giới vực Kỳ Dậu giống như một khối thủy tinh khổng lồ nổ tung, mỗi một bộ phận bể tan thành đều bao bọc một người khác nhau. Dưới quy tắc hỗn loạn của mê giới, ở trong nháy mắt dung nhập vào các giới khác, giới vực Kỳ Dậu hiện đã biến mất, mà những nhân tộc hải tộc vây quanh giới vực này mà chém giết cũng theo đó tán lạc thiên nhai, đáp ở các nơi ở mê giới. Hiên Viên Sóc sửa đổi bàn cờ thì Cao Giai lật ngược bàn cờ, tất cả những quân cờ trên bàn cờ đều bỗng nhiên rơi xuống đất. Chỉ có duy nhất quân cờ, hai quân cờ cứ thế tiến gần đến vầng trăng sáng, tựa như là con diều đứt dây, cô độc bồng bềnh ở trong không trung. Giới vĩ lực mạnh mẽ làm tan nát toàn bộ giới vực. Tuy là Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh không bám vào giới vực, nhưng cũng cần như là bị dư âm đánh bay ngay lập tức. Nó thậm chí không thể được coi là dư âm, mà chỉ là một cuồng phong lan truyền ra bốn phương tám hướng do dư âm tạo ra mà thôi. Dưới lực lượng xung kích hào hùng như vậy, một cơn gió cực kỳ bình thường cũng sở hữu sức sát thương đáng sợ. Dẫu sao thì Khương Vọng cũng hiểu rõ bát phong, lại chấp trường thần thông bắt chu phong, nên hắn ngay lập tức ổn định bản thân trong cơn cuồng phong, đồng thời trở tay ấn một cái, chộp tới một luồng gió yên bình trong cơn cuồng phong đang gầm thét khắp nơi, nhẹ nhàng che chắn cho Trúc Bích Quỳnh, đưa nàng ta trở về mê giới. Phong cảnh miền Nam này tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp trong tất cả các mùa. Đó là đạo thuật mà không phải thần thông, là phương pháp giải trừ bất chu phong, long hồ, bát phong long hồ của Khương Vọng. Đúng là hắn không thể can thiệp vào cuộc chiến đấu giữa Hiên Viên Sóc và Cao Giai. Nhưng mà vào lúc này, bàn cờ đã bị xáo trộn, các quân cờ bay tứ tung. Việc hắn dọn dẹp một chút chiến trường bên dưới chân vương cũng không phải là vấn đề. Mặc dù trong tình huống chiến đấu như vậy, tất cả tồn tại dưới diễn đạo đều là kiến hôi, nhưng có mấy phần lực thì làm mấy phần công việc. Cận Yến Như đưa hắn đến gần vầng trăng sáng, cũng vừa lúc cho hắn quyền lựa chọn vào lúc này. Đi bộ phi xuống trong cuồng phong, chỉ cảm thấy ánh trăng dường như là hơi xa hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng trăng sáng đột nhiên nhô lên, leo núi leo mây, càng lên càng cao, dường như đang bay về vũ trụ vô tận. Cạo Dài không muốn bị chân quân nhân tộc quấy nhiễu, Hiên Viên Sóc cũng không nguyện ý cảm thụ sự nhiệt tình liều mạng của hoàng chủ hải tộc. Đồng thời, bọn họ đều có sự tự tin tuyệt đối và tin rằng mình có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, trong lúc đầu đối đầu, bọn họ đều duy trì sự hiểu biết ngầm. Sau khi bàn cờ rối tung, bọn họ chỉ đơn giản để trăng sáng lên cao. Bọn họ không chờ đợi điều gì ngoài ý muốn, thậm chí còn không muốn loại bỏ chúng. Bọn họ cần phải di chuyển chiến trường ra khỏi vị trí mà cường giả diễn đạo có thể can thiệp được, để bọn họ có thể buông tay đánh một trận, thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng. Mặc dù bàn cờ đã bị lật tung, cường giả diễn đạo cũng là tán lạc khắp nơi, nhưng mà đã là tồn tại có đủ tư cách hạ cờ, thì việc các vị chân quân hoàng chủ thực sự bị tổn hại ở trong tình thế hỗn loạn này là điều vô cùng khó xảy ra. Chỉ vì cảm nhận được thái độ của Hiên Viên Sóc và Cao Giai, nên bọn họ mới không lập tức ngược dòng trăng sáng, bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tử một lần nữa. Nếu một kiếm có thể lay chuyển ý niệm của Cao Giai, thì Khương Vọng nhất định không do dự. Nhưng thực lực chênh lệch quá xa, nên hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Đồng thời hắn âm thầm tránh đi những giới vực mà hoàng chủ hải tộc dừng chân, chỉ lặng lẽ bay đến những giới vực hắn có thể can thiệp được. Nhưng vào lúc này, một tiếng ưng kêu đột nhiên vang lên, âm thanh truyền đi ngàn dặm. Khương Vọng dừng lại, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con đại ưng khổng lồ sải cánh ngàn trượng, giống như một biển mây đen dày đặc, từng đợt sóng dâng trào che khuất vầng trăng sáng, gánh vác cả bầu trời. Nhìn kỹ ra có thể thấy trên đỉnh đầu con đại ưng có xiềng xích quấn cổ, phù gắn trên cánh là một người đang đứng. Người này dáng người mảnh khảnh, mặc áo bào vừa vặn, đứng chắp tay sau lưng, ngự ưng bay tới, trông hết sức tiên phong đạo cốt. Dưới tư thái như vậy, ngay cả miếng bịt mắt một bên cũng có vẻ đột ngột kia, mang theo mấy phần khí chất lỗi lạc. Trong thiên địa chuyển động với cảm xúc, có bài hát viết rằng: thị phi thường tại dòng nhân khẩu, dư giả lục dục bất khả cầu. Bắc vọng nam cố tam bá niên, đấu truyền tinh di nhất sinh hữu. Đúng là dư bắc đấu. Xích cổ đại ưng cưỡi trên con đại ưng khổng lồ này bay về phía cùng nguyệt quang, cưỡng ép tiếp cận chiến trường của hai vị cường giả siêu thoát. Sao lão dám? Làm thế nào có thể? Lão muốn làm gì? Rõ ràng với tu vi của lão, tuyệt đối không có khả năng can thiệp vào cuộc chiến giữa Hiên Viên Sóc và Cao Dành. Đây không chỉ là câu hỏi của một người hay một vị hoàng chủ nào đó. Cho dù là Phúc Hải có tầm nhìn hơn người, sau khi rơi xuống cấp bậc động chân cũng không cách nào có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến giữa Hiên Viên Sóc và Cao Dành. Vì vậy ông ta chỉ có thể bỏ cuộc ở trong thất vọng. Mặc dù Dư Bắc Đấu có là chân nhân đương thế, có toán lực đệ nhất, thì cũng đâu có thể ngoại lệ được. Sợ dĩ Dư Bắc Đấu lúc này được chú ý như vậy, chỉ là bởi vì lão cuồng vọng dám tiến gần đến vầng trăng sáng, tiến gần hơn đến cuộc đấu tranh trên con đường siêu thoát, mà còn là bởi vì con đại ưng mà lão dùng dây sắt quá chặt kia lại là chân vương hải tộc, Dực Vương Thủy Ưng Địa Tạng. Đường đường là một vị chân vương, mà lại bị sỉ nhục như vậy, lại bị cưỡi như là tọa giá, còn bị lợi dụng để che đi vầng trăng sáng. Một màn này đã khiến cho chân quân nhân tộc im lặng, khiến cho hoàng chủ hải tộc giận dữ. Vụ án hoàng chủ Chiêm Thọ có thể nói là vị duy trì được trạng thái hoàn hảo nhất trong số các hoàng chủ hải tộc. Gã cũng là vị đầu tiên bay ra khỏi giới vực, bước lên cao khung, rồi đuổi theo vầng trăng sáng một lần nữa, oanh một tiếng. Trên đường gã tiến về phía trước, một khe rãnh thẳng tắp đột nhiên xuất hiện. Trong khe rãnh này không gian bể tan tành, nguyên lực tan vỡ. Chính là nhạc tiết quét ngang ngọn giáo tiến tới. Chỉ một kích thoáng như là ngân hà tách rời tinh hải, tạo ra vực sâu tự nhiên giữa đất và trời. Không cho phép qua. Đôi mắt của Chiêm Thọ luân chuyển thất thải. Trong nhắm mắt cố định thành màu tím, vượt qua vị tướng chủ Dương Cốc này, nhìn thẳng về phía Dư Bắc Đấu ở phía trên vầng trăng sáng. Mệnh cách chi sát thuật nhắm vào một người, cho dù là Chiêm Thọ có suy yếu đi chăng nữa thì cũng là thần uy ở cấp bậc diễn đạo. Và lúc này một chiếc lồng chim ưng màu đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, giống như những đám mây đen lớn rơi xuống trên thế gian. Thủy Ưng Địa Tàng ở trong nháy mắt bay ngang tới đây, cắt vào chiến trường giữa Hiên Viên Sóc và Cao Dai, bị rút cạn nguồn năng, nguồn căn nguyên cuối cùng. Nguyên hình đại ưng khổng lồ, lông của nó lúc này rơi xuống như là thác nước, trong một chốc lát chỉ còn lại một bộ xương. Trên bộ xương có những hình chạm khắc dày đặc, đó là trận văn do Dư Bắc Đấu phác họa. Những chiếc lồng vũ đó thoáng chốc che khuất tầm nhìn của Chiêm Thọ. Dư Bắc Đấu đứng trên đầu lâu của con đại ưng khổng lồ, dùng một loại tư thái mà Khương Vọng chưa từng nhìn thấy trước đây, lạnh lùng nhìn Chiêm Thọ, thậm chí còn đối diện với Chiêm Thọ. Hình như ngươi quên mất ta tu cái gì rồi. Đạo bào của lão tung bay lay động, giết mệnh cách của ta, ngươi đủ sao? Máu rõ ràng đã chảy ra từ khóe miệng lão ngay giây phút đầu tiên, nhưng mà giọng điệu lại kiêu ngạo như thể Chiêm Thọ mới là tên đang chảy máu vậy. Lúc này Khương Vọng mới cảm thấy có mấy phần quen thuộc, hắn mới xác định người này thực sự là Dư Bắc Đấu, đồng thời nhanh nhẹn tránh ra xa. Đương nhiên có thể chống đỡ được sự tấn công trực diện của hoàng chủ bằng tu vi động chân mà chưa chết thì quả thực là chuyện đáng tự hào. Điều này liên quan rất lớn đến trận văn khắc trên bộ xương của nguyên hình chân thân của Thủy Ưng Địa Tàng. Nó càng có thể nhiều sự liên quan đến lực lượng đang bùng nổ trong cơ thể Dư Bắc Đấu vào lúc này. Cuồng Phong tự như là đang khóc. Ầm một tiếng, sấm vang như tiếng chuông báo động. Điện quang sáng chói răng đầy bầu trời phía sau lưng lão, hoàn toàn thắp sáng màn đêm. Ánh sáng như vậy thậm chí còn bao phủ cả Huyết Ngô Công và cả túi ra trên bầu trời kia. Nguyên khí trong thiên điện nhanh chóng hội tụ về phía lão, hóa thành từng đóa hoa đầy màu sắc tưởng như có thực chất. Trong hư không, vô số hư ảnh của quỷ thần xuất hiện, đều đang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, chạy khắp nơi ca hát cuồng nhiệt, hoặc là bò lồm ngồm kêu rên. Đạo ứng hiện thế, mang lại phước lành và may mắn lâu dài. Thiên địa hòa hợp, quỷ khóc thần gào. Lão đang xung kích vào diễn đạo. Lúc này Hy Dương, Duệ Sùng, Trọng Hy, không còn kiềm chế được nữa, tất cả đều nhảy ra khỏi giới vực. Khi Dư Bắc Đấu ở động chân cảnh bay ngang qua vầng trăng sáng, bọn họ vẫn có thể bàng quang đứng nhìn. Nhưng một khi Dư Bắc Đấu đã có khả năng đánh thẳng vào diễn đạo, thì bọn họ tuyệt đối không thể ngồi yên. Bởi vì một khi Dư Bắc Đấu diễn đạo, thì lão đã có năng lực can thiệp vào trận chiến của Cao Giai và Hiên Viên Sóc ở cự ly gần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thắng bại tối cao của toàn bộ trận chiến tại mê giới. Đương nhiên Tào Giai, Ngu Lễ Dương, Bành Sùng Giản cũng sẽ không để cho các hoàng chủ hải tộc đạt được mục đích. Bọn họ gần như đồng thời bay về phía vầng trăng sáng, chinh phạt lẫn nhau. Bây giờ Cao Giai và Hiên Viên Sóc khó có thể đơn độc giải quyết lẫn vấn đề được nữa, bởi vì đây đã không còn là cuộc chiến sinh tử chỉ liên quan đến hai bọn họ. Khi bọn họ chưa đạt đến siêu thoát, thì ý chí cũng chưa thể quán triệt được tất cả. Nhưng có một loại lực lượng vĩ đại khác còn phản ứng nhanh hơn các hoàng chủ chân quân có mặt ở nơi này. Gần như cùng lúc Dư Bắc Đấu bắt đầu nhảy vọt, trên bầu trời trong nháy mắt răng đầy sao trời, và một tinh hà chói lọi đột nhiên xuất hiện. Điện quang cực kỳ chói mắt do cú nhảy vọt của Dư Bắc Đấu gây ra, cũng không thể che giấu được sự sáng chói của những ngôi sao này. Tinh độ xinh đẹp và phức tạp có thể được trải rộng ra trên bầu trời. Nó xuất hiện trên bầu trời, nhưng lại không phải là trên bầu trời. Nó được thể hiện vào lúc này, nhưng cũng không ở đây lúc này. Nó là hình ảnh phản chiếu của thời không, là hình chiếu của vận mệnh, là đạo đồ rực rỡ xuyên qua đương thế. Nó chắc chắn không chỉ là có sự mỹ lệ. Trong tinh đồ sáng chói này, từng ngôi sao đang sáng lên. Ai kéo dài cựu độc? Ai bảo thủ không thay đổi? Ai đang đẩy lùi lịch sử? Ai đang thách thức thời đại mới? Hồng thanh quần quận, vang vọng khắp mệnh đồ. Thay trời hành đạo, đề cử hiền tài, lấy thiên danh, tuyệt thử lộ. Mệnh chiêm thuật mà Dư Bắc Đấu tu hành đã là tuyệt đồ ở hiện thế. Nếu không phải là như vậy thì lão đã sớm thành tựu chân quân. Sư huynh của lão có lẽ cũng không cần phải nghiên cứu huyết chiêm. Lão cũng không cần phải đặt tự tay giết chết sư điệt của mình. Cự tuyệt nhiệt huyết. Tự tuyệt diệt huyết mạch tông môn để phải sống một mình cô đơn. Đường cùng của mệnh chiêm cho đến tận ngày nay vẫn chưa thể thay đổi. Không phải là lão không cố gắng, không phải lão không có động lực hay là không đủ thiên tư, mà là phía trước đã không còn con đường nào nữa. Khi những tà niệm cuối cùng của Bạc Liêm, tổ sư mệnh chiêm ẩn nấp trong mệnh đồ ở yêu giới biến mất, lão mới nhìn thấy hy vọng để tiến đến phía trước một bước. Nhưng đây không phải là một con đường mới. Nó thậm chí còn không thể được coi là một con đường. Nó chỉ là một cái hố cũ chưa bị thiên đạo san bằng mà thôi. Bởi vì người trước đó vừa mới hoàn toàn rút thân, lão mới có thể nhân cơ hội này bù đắp vào. Trên thế giới này căn bản không có con đường cho lão. Trước đây không có, bây giờ không có, sau này lại càng không có. Giờ phút này trong tinh đồ đang trải khắp bầu trời, những ngôi sao kia chính là tượng trưng cho cường giả của tinh chiêm nhất đạo. Đó hoàn toàn là hành động tự vệ của tinh chiêm nhất đạo bị kích ứng phát ra. Và đã đến tất nhiên là muốn tru diệt mệnh chiêm của hiện tại, chặt đứt mệnh chiêm sau này. Huyết Hà chân quân mới nhậm chức. Nhìn từ xa thấy Dư Bắc Đấu nhảy vọt diễn đạo. Sau đó tinh đồ dày đặc là trải dài trên không trung, nhất thời lắc đầu không nói gì. Là người đã từng là bàn sơn đệ nhất, là một trong những cường giả chân nhân đường thế, cũng đã từng giao thủ với đệ nhất sát lực Hướng Phong Kỳ. Bành Sùng Giản đương nhiên đã hết sức quen thuộc với người được coi là toán được đệ nhất Dư Bắc Đấu kia. Theo ông ta thấy, khi Dư Bắc Đấu lựa chọn nhảy vọt lên diễn đạo ở trên chiến trường của cuộc chiến tranh chủng tộc, có thể nói là lão nắm lấy đại nghĩa chủng tộc, sở hữu xu thế đứng trên nền tảng đạo đức cao và tránh những mũi tên từ thiên hạ. Nhưng cuộc chiến của đạo đồ xưa nay đều là người chết ta sống. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, điều đó còn quan trọng hơn cả quê hương và chủng tộc của họ. Sự đối lập với đạo đồ chính là đạo lý sát phạt lớn nhất trong thế giới tu hành. Cho dù người có độ được bao nhiêu đạo đức kim thân hay là thêm được bao nhiêu danh dự khôi giáp, nó cũng không có tác dụng. Việc Dư Bắc Đấu cưỡng ép đánh vào diễn đạo lúc này cũng không phải là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên nếu yêu cầu ông ta tưởng tượng nó từ góc nhìn của Dư Bắc Đấu, thì ông ta cũng không là có thể nghĩ khả năng nào khác để Dư Bắc Đấu có thể thành tựu diễn đạo. Lúc này, Dư Bắc Đấu đã cường thế đánh vào diễn đạo trước cuộc tấn công của Vô Oán Hoàng Chủ Chiêm Thọ. Thế nhưng, cũng chẳng cần đợi đến khi Chiêm Thọ tự tay giết chết lão, chỉ một đòn phản kích của chiêm tinh nhất đạo, chỉ sợ cũng sẽ kết liễu lão trước. Mệnh chiêm nhất đạo lại xuất hiện một vị chân quân, đây là chuyện sẽ làm lung lay nền tảng căn bản của chiêm tinh, đương nhiên sẽ bị thiên tru. Được coi là con đường chủ lưu của thuật bói toán vận mệnh ngày nay, cường giả của tinh chiêm nhất đạo không chỉ giới hạn ở nhân tộc, hải tộc, yêu tộc đều có tu hành giả. Nó thậm chí còn không giới hạn ở hiện thế. Trừ thiên vạn giới đâu có sự tồn tại của cường giả tinh chiêm. Mà những tông sư tinh chiêm gần với chiến trường mê giới nhất lúc này là Nguyễn Tù, tọa trấn Ti Huyền Địa Cung ở Nam Hạ, và hoàng chủ hải tộc Vô Chi Dạng, tọa trấn Trường Sinh Hải. Bọn họ đương nhiên cũng gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong tinh chiêm nhất đạo, đồng thời cũng có nghĩa vụ giết chết Dư Bắc Đấu, tàn dư của thời đại cũ này. Đối với Vô Chi Dạng mà nói, đây tất nhiên là chuyện quá là tốt. Hắn ta có thể lấy danh nghĩa đạo đồ bất đồng mà ra tay, phù hợp với chính nghĩa của thế giới tu hành, cũng không cần phải xét tới mức độ gia tăng sự khốc liệt của chiến tranh. Đối với Nguyễn Tù mà nói, y cũng chỉ cần đợi Dư Bắc Đấu chết rồi mới đổi quân cờ với Vô Chi Dạng. Tham gia vào ván cờ này, quá trình Vô Chi Dạng xuất thủ cũng là quá trình để y xem trước căn bản của kẻ địch. Bằng cách này, Dư Bắc Đấu cũng xem như đã giúp y giành được tiên cơ. Nhưng Dư Bắc Đấu là ai đây? Là chân nhân đương thế có toán lực đệ nhất, có nhìn về quá khứ cả ngàn vạn năm thì cũng sẽ là như vậy. Nếu lão đã lựa chọn nhảy vọt vào thời điểm này thì lão làm sao có thể không có chuẩn bị. Lão đứng trên đầu lâu của con đại ưng, đột nhiên mở miệng: Nguyễn Tù, dùng tính mệnh của Kỳ Tiếu có thể đổi lấy sự ủng hộ của Tề Nhân hay không? Kỳ Tiếu vẫn chưa chết sao? Tào Giai đột nhiên lộ vẻ xúc động. Có thể. Với tư cách là người đại diện cao nhất của Tề Quốc tại hiện trường, ông ta quả quyết trả lời. Ngôi sao đại diện cho Nguyễn Tù kia đột nhiên sáng rực rỡ, không chút do dự trực tiếp đánh về một ngôi sao khác gần Dư Bắc Đấu nhất. Ánh sao thậm chí còn bùng sáng mạnh mẽ, che khuất cả tinh đồ trên bầu trời trong chốc lát. Thành âm gầm thét của Vô Chi Dạng vang vọng khắp tinh hà. Nguyễn Tù, người đây là đang phản bội đạo đồ, ngày sau ngươi độ tinh hải không sợ sẽ chết chìm hay sao? Nguyễn Tù chỉ bình tĩnh trả lời: Đại Tề Khâm Thiên Giám, Tề ở trước Khâm Thiên. Nhưng ta phải nói lại đúng sự thực cho các người biết. Dư Bắc Đấu đứng trên đầu lâu con đại ưng khổng lồ nói: Mặc dù ta đã cứu được Kỳ Tiếu, nhưng đạo khu của bà ta đã bị phá hủy, siêu phàm đã tuyệt, không còn sống được bao nhiêu năm. Ý muốn nói, Kỳ Tiếu này có lẽ đã không còn giá trị lớn như vậy nữa. Giao dịch của lão phải công bằng công khai, không có sự oán giận giữa hai bên. Có thể bảo toàn tính mệnh của Kỳ Soái đã đủ để ta mang ơn. Diễn đạo ngày hôm nay của ngươi, ta sẽ hoàn toàn ủng hộ. Tào Dài không có nửa điểm do dự, trực tiếp đạp lên không, phi lên, đưa cánh tay duy nhất của mình ra. Đưa cho ta. Ông ta sợ chút nữa Dư Bắc Đấu không thể gánh được chính mình, sẽ dùng Kỳ Tiếu để bảo vệ bản thân, cho nên ông ta không để ý đến sự dây dưa với hoàng chủ hải tộc, bước lên mặt trăng trước. Dư Bắc Đấu dùng một tay bóp pháp quyết kiếm chỉ, vẽ chú, chỉ nói: Khương tiểu hữu, tiếp lấy. Khương Vọng vốn là trốn rất xa, vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một không gian vuông vắn như quan tài. Không gian đột nhiên nứt ra, một tấm ván màu ván tàu gãy bị đập ra. Trên tấm ván tàu là một người nữ nhân với khuôn mặt đầy vết máu đang nằm đó. Sớm đã giấu ở đây sao? Dư Bắc Đấu đã có tính toán từ trước rồi sao? Khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện trong không trung, tấm ván tàu vỡ kia cũng đã bị phong hóa thành tro bụi. Mà Kỳ Tiếu mang theo hơi thở mong manh, khoác bộ tàn giáp trên người, cứ thế ngã thẳng xuống. Khương Vọng theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhất thời không biết phải làm sao. Trên bầu trời, cuộc giao phong cách không giữa Nguyễn Tù và Vô Chi Dạng vẫn còn tiếp tục. Y dùng thân phận tông sư tinh chiêm tạm thời ngăn cản một đòn tuyệt sát của tinh chiêm nhất đạo nhằm vào Dư Bắc Đấu. Nhưng y lại thở dài nói: Dư Bắc Đấu, ngươi thực là ngu ngốc. Chân thân thọ hạn 1296 năm, ngươi còn có rất nhiều năm tươi đẹp để sống. Nhưng hôm nay ngươi thành tựu chân quân, bọn họ sẽ không để ngươi sống quá 6 ngày. Bọn họ trong miệng y đương nhiên là những cường giả tinh chiêm nhất đạo, thậm chí cũng bao gồm cả Nguyễn Tù y. Chân quân mệnh chiêm chưa được giải trừ, tinh chiêm nhất đạo sẽ không yên, bọn họ ai cũng sẽ khó có thể tiến lên phía trước. Dư Bắc Đấu chỉ cười lạnh một tiếng nói, không phải việc của ngươi, đây chỉ là một cuộc giao dịch, đừng coi bản thân mình là bằng hữu. Người ta nói Dư Bắc Đấu tính tình quái gở, bừa bãi mất trật tự, quả đúng không sai. Ngược lại không biết sao lão có lại có thể ở cùng một chỗ với Khương Vọng nhỉ. Nguyễn Tù không nói thêm gì nữa. Lần cuối cùng hai người tiếp xúc ở thành Lâm Truy, lúc đó y ra mặt trục xuất lão, lúc đó là tả đạo, tự nhiên là đứng ở phía lập trường đối nghịch. Nếu không phải là lần này Dư Bắc Đấu cứu Kỳ Tiếu một mạng, thì y căn bản cũng sẽ không nói ra những lời này. Tự tìm chết, trách được ai? Người này không có người thân, không có sư đồ, không gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Cho dù có thành tựu chân quân, thì tông sư của Trinh Tiêm Nhất Đạo cũng sẽ đuổi cùng giết tận lão. Cái này cũng chỉ tốn công sức trong một sớm một chiều mà thôi. Lúc này cuộc giằng co giữa Hiên Viên Sóc và Cao Dài đã bước vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuộc tấn công của đàn hải thú trên Thiên Nhai Đài vẫn chưa kết thúc. Thân thể tan nát như mưa, Đế Lâm đối đầu với Vạn Đồng, vầng trăng sáng cứ thăng lại không thăng. Nếu ai hành động hấp tấp, chắc chắn sẽ để cho đối phương tìm được cơ hội. Nguyễn Tù ngăn chặn tinh đồ, Nhạc Tiết cản trở Chiêm Thọ. Phía trên vầng trăng sáng, phía trên đầu lâu của con đại ưng khổng lồ, Dư Bắc Đấu nhìn chằm chằm mắt Chiêm Thọ. Lực lượng của lão không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng đạt đến điểm giới hạn nhất định. Trong lúc nhất thời, đất trời đều im lặng. Những tiếng gió gầm, những tiếng gầm sấm rền, những tiếng quỷ khóc thần gào đó ở trong giây lát biến mất không tì vết. Một vị chân quân thành tựu, nguyên lực của thiên địa xung quanh gần như là bị cướp đi hoàn toàn. Kết quả là xung quanh Dư Bắc Đấu có một cảm giác đặc biệt trống rỗng, mà trong sự trống rỗng này lại có một loại hùng vĩ cùng với uy nghiêm. Dư Bắc Đấu đứng nơi đó như thể lão là trung tâm của cả thế giới. Lão cô độc đến vậy, lại cường đại đến vậy. Lúc này lão đang đứng trên đỉnh cao siêu phàm, đại diện cho lực lượng tối cao ở hiện thế, đại biểu cho thành tựu cao nhất của mệnh chiêm nhất đạo ở đương thế. Lúc này lão đã diễn đạo, là người duy nhất của mệnh chiêm nhất đồ trên thế gian, cũng là diễn đạo cuối cùng. Vị cường giả này đã từng dẫn Khương Vọng bay qua sông dài vận mệnh khi còn ở cảnh giới động chân. Sau khi chứng đạo chân quân, lão sẽ có được thần thông cỡ nào? Tại sao lão lại chứng đạo, chọn vào thời khắc mọi người đều đang chú mục vào lão? Chẳng đã để phát động khiêu chiến với tinh chiêm nhất đạo thôi hay sao? Hoặc là lão định dùng việc can thiệp vào cuộc chiến giữa Hiên Viên Sóc và Cao Giai làm điều kiện, để Hiên Viên Sóc ủng hộ mình? Đây là điều mà rất nhiều người thông minh có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Sau khi Dư Bắc Đấu cưỡng ép chứng đạo, biện pháp duy nhất là để lão có thể toàn thân thối lui. Nhưng trí thông minh của Dư Bắc Đấu khác hẳn với những người khác. Lão vẫn đứng ở đó, vẫn đối mắt với Vô Oán Hoàng Chủ Chiêm Thọ. Mệnh cách sát thuật kia đã không còn có thể làm phiền đến lão dù chỉ một chút. Mệnh cách sát thuật quả thực đáng sợ, nhưng mà nếu muốn giết chết mệnh chiêm chân quân thì cũng giống như là dùng nước để giết hà bá, đơn giản chỉ là trò đùa. Nhưng lão cũng không xuất thủ đối phó gì Chiêm Thọ, mà dường như là lão cũng không thèm để ý đến tinh khung. Lão chỉ chậm chậm mà mạnh mẽ giơ ngón trỏ lên, ở trên đầu ngón tay cũng có một giọt huyết châu đỏ như là mã não. Giọt máu này rất sống động, chứa đựng khí tức khủng bố không gì sánh được, có lực lượng có thể nhiếp sát nhân tộc. Một giọt máu biến hóa thành cả trăm ngàn hình ảnh, hoặc là rồng, hoặc hổ, hoặc phượng, hoặc rùa, hoặc thậm chí cả tiểu thương đầy tớ, hải thú dữ tợn, biến ảo vô cùng, cùng cực trí đạo. Và tất cả những cường giả đang chăm chú chứng kiến một màn này, bất kể là nhân tộc hay hải tộc, đều lộ vẻ xúc động. Đây chính là huyết vương, căn nguyên của huyết vương, huyết vương chi chân. Dực vương Thủy Ưng Địa Tạng và huyết vương Ngư Tân Chu đều bị Dư Bắc Đấu giết chết, mà khi đó lão mới chỉ là chân nhân. Giết chết huyết vương, giết chết dực vương, cường ngạnh chứng chân quân, vị cường giả đệ nhất của mệnh chiêm đương thời này đã khiêm tốn nhiều năm, luôn chơi đùa ở nhân gian nhiều năm như vậy, nhưng giờ lại làm ra chuyện lớn bậc này ở bê giới. Thứ mà lão đang theo đuổi kia to lớn đến mức nào? Ngư Tân Du, ngươi chẳng có gì để nuối tiếc. Giữa cái nhìn chăm chú của hàng ngàn cặp mắt, Dư Bắc Đấu đạp lên xương ưng mà che khuất vầng trăng sáng, ngón trỏ chỉ giơ cao giọt huyết chân huyết vương chân huyết kia, chợt ấn mạnh vào con mắt mù lòa của mình, miệng bịt mắt biến mất, hốc mắt sâu thẳm như hổ máu. Dùng chân huyết của ngươi điểm thiên nhãn của ta. Con mắt mù bị che lại kia trông như thế nào? Hốc mắt trũng sâu, viền mắt nhô lên như một ngọn núi bị vực sâu bao quanh. Toàn bộ mọi bộ phận của đôi mắt đều biến mất không thấy, chỉ có máu tươi đang chảy ở bên trong, không cần gió thổi mà tự nổi sóng dập dần. Nếu bỏ qua màu máu kia thì đúng là cảnh tượng tĩnh lặng tao nhã, phản chiếu bóng mình. Mà bịt mắt vừa bị bóc ra thì nó đột nhiên phóng đại lên như là biển hồ. Luật pháp xâm nghiêm được dỡ bỏ, chính giữa hồ máu trong con mắt xuất hiện một vòng xoáy kinh khủng tột độ, như là miệng thú điên cuồng nuốt chửng hết thảy, lại vừa khéo hình thành dáng vẻ một con mắt. Mắt trong mắt. Nói cho gọn thì nó giống như là con ngươi của con mắt máu kia. Dư Bắc Đấu vào giọt máu bị thiên biến vạn hóa kia, đúng vào lúc này ấn sâu vào trong vòng xoáy. Có một tiếng vang cấp bậc quy tắc nổi lên, tựa như tuyên bố một truyền kỳ đang xảy đến. Tính toán mê giới đến tận cùng, lợi dụng tình thế khiến huyết vương Ngư Tân Chu tiếng ác xa vang xa, nhiều lần gặp xui xẻo, cuối cùng bị hủy diệt chính là vì một giọt chân này. Một giọt chân này giờ đang nằm trên đầu ngón tay Dư Bạc Đấu, đang nhanh chóng biến hóa, diễn hóa thành một đài bát quái. Chân của huyết vương giờ khắc này hóa thành đài bát quái, ngoài thần bí trang nghiêm còn điểm xuyết thêm phần lạnh lẽo. Bát quái màu máu, huyết chiêm chi thuật. Lúc Dư Bắc Đấu còn là chân nhân đã có khả năng tính toán bậc nhất trong cấp bậc động chân, từng nói nếu lấy thiên địa làm cục có thể thắng được Hướng Phượng Kỳ. Dư Bắc Đấu sao mà ngông cuồng. Mà theo lời của lão nói, vị sư huynh vì mệnh chiêm nhất đạo mà mở ra con đường khác của lão là một người xuất sắc hơn lão về mọi mặt. Từ đầu đến cuối lão vẫn cho rằng vị sư huynh bị lão tự tay giết chết kia mới thực sự là thiên tài tuyệt thế. Huyết chiêm thuật là do người này sáng tạo ra. Dư Bắc Đấu một mực tránh nhắc tới tên người này là bởi vì lão đã tự tay xóa sổ sai lầm này. Mà người này tên là Dư Nam Cơ. Duy Nam Hữu Cơ, bất khả dĩ bá dương. Duy Bắc Hữu Đấu, bất khả dĩ ấp tiểu tương. Duy Nam Hữu Cơ, tái hấp kỳ thiệt. Duy Bắc Hữu Đấu, tây bính chi yết. Dịch nghĩa: phương Nam có sao cơ, không thể dùng sang sảy. Phương Bắc có sao đầu, không thể dùng chứ rượu. Ý nói là vô dụng. Trên trời có cơ có đầu, nhưng lại chẳng làm gì được. Nam cơ bắc đầu chỉ toàn là hư danh. Sở dĩ lấy tên như vậy cho huynh đệ lão là vì khi bọn họ được đưa về sơn môn, vừa được tiếp xúc với thế giới tu hành, mệnh chiêm đã là ngõ cụt, kẹt trong ngõ cụt không biết bao nhiêu vạn năm. Sư phụ của bọn họ không cam tâm tuyệt vọng, cả đời cố gắng đã muốn truyền đạo, lại hiểu rõ đạo không có tương lai, đã muốn phá trời lại biết tuyệt đối không thể, muốn từ bỏ lại không cách nào từ bỏ, chỉ có thể mỏi mòn bám lấy vinh quang cũ xưa của mệnh chiêm nhất đạo, kế thừa di mệnh đời đời tiền bối mệnh chiêm, tự gặm nhấm hết một đời dài dằng dặc. Mệnh chiêm thuật sao không phải là chỉ còn hư danh? Sự cố gắng này cũng kéo dài đến đời Dư Nam Cơ và Dư Bắc Đấu. Đối với một thiên tài kiệt xuất vô song, đi đến đây đã không còn đường tiến, không lên không được, xuống cũng không xong, nhìn quanh bốn phía đều là đỉnh cao sừng sững, đây là một chuyện đau khổ nhường nào. Rõ ràng lão đã thấy được nơi cao hơn, cũng có năng lực leo lên đó, nhưng đường không có thông. Đau đớn, tuyệt vọng, hoài nghi, bàng hoàng. Sau đó có người lựa chọn chịu đựng, có người tìm đường đi tiếp. Dư Nam Cơ dựa vào cố gắng bền bỉ và tài hoa cái thế của mình, sáng tạo ra huyết chiêm, mở ra một con đường mới là huyết chiêm thuật. Ông ta chia sẻ niềm vui với sư đệ thân thiết nhất về con đường độc nhất mà ông ta sáng tạo ra về huyết chiêm, không hề giấu giếm Dư Bắc Đấu bất cứ một chuyện gì. Nhưng Dư Bắc Đấu lại đau khổ phát hiện con đường rẽ này là một sai lầm. Dư Nam Cơ tu mệnh chiêm thuật 300 năm, nghiên cứu đủ kiểu, một lòng vấn đạo. Nhưng sau khi sáng tạo dấu huyết chiêm thuật, trong 3 năm ngắn ngủi, ông ta đã hoàn toàn thay đổi, hành sự không chút kiêng kỵ, càng ngày càng gần ma. Dư Bắc Đấu căn cứ vào truyền thống của mệnh chiêm thuật, cứ đứng trên lập trường nhân tộc đưa ra lựa chọn. Lão lựa chọn ra tay với sư huynh của mình là sửa lại sai lầm này. Mà Dư Nam Cơ đã chưa từng đề phòng lão. Thiên tài tuyệt thế cứ vậy mà chết bởi một ý niệm. Vọng Bắc ngóng Nam 300 năm. Không phải nói tới Dư Bắc Đấu lão, mà là 300 năm Dư Bắc Đấu và Dư Nam Cơ ở cùng nhau. Lão cũng không thừa nhận kẻ làm ác bừa bãi sau 300 năm kia là sư huynh của mình. Cho nên vật đổi sao rời một đời thôi. Đương nhiên Dư Bắc Đấu hiểu rõ huyết chiêm thuật, hiểu hơn bất cứ một ai. Sau khi giết chết sư huynh của mình, rồi lại giết chết sư điệt của mình, lão đã là người duy nhất trên thế gian này hiểu về huyết chiêm. Và bởi vì lão không truyền đạo mệnh chiêm nữa, cho nên con đường này lão cũng là duy nhất. Lúc này, lão thấy thân chân quân mệnh chiêm, ấn quẻ huyết chiêm, khắc trên vòng xoáy giữa hồ máu, lấy thân làm trung tâm. Không gian bỗng chốc nổ ra một kẽ nứt màu đen. Toàn bộ thời không giống như là tấm gương vỡ nát. Mắt phải của lão cúi nhìn bên dưới, cũng có đuôi mắt và nếp nhăn. Bình thường không có gì lạ. Tay trái lão nhỏ một giọt máu vào mắt trái. Lúc này mở thiên nhãn, lấy chân huyết của Ngư Tân Chu mở ra thiên nhãn là cảnh tượng như thế nào? Bầu trời lập tức miêu tả đáp án. Lúc này trên vòm trời, các loại dị tượng nổi lên trùng trùng điệp điệp, tạo ra hình thái, trạng thái hỗn loạn trước nay chưa từng có. Huyết Ngộ Công nơi Cao Giai và Hiên Viên Sóc đang đối đầu, cùng túi trời là một tầng. Tinh đổ ra tinh chiêm nhất đạo ức, ứng kích, mà lên là một tầng. Ánh sáng Nguyễn Tổ dùng để che lấp tinh đổ là một tầng. Chúng che lấp nhau, lại không liên quan tới nhau, bởi vì vốn không tồn tại trong cùng một cấp bậc quy tắc. Mà trong tất cả những dị tượng này, một vệt máu đột nhiên nổi lên, bỗng chốc che đậy cả vòm trời. Sắc máu trùng trùng điệp điệp, điên cuồng xoay tròn trên vòm trời, tạo thành một vòng xoáy máu khổng lồ, chính giữa vòng xoáy tạo thành hình dạng một con mắt dọc. Phức tạp hơn, quỷ dị hơn mắt trong mắt của lão. Trong màu máu có đường vân cổ xưa, trong sâu thẳm có sự sang trọng của vận mệnh. Nó thần bí như vậy, lãnh đạm như vậy, rộng lớn như vậy, mà lại xa xôi như vậy. Khi người chú ý tới nó, người sẽ cảm thấy mình bị nhìn thấu hết thảy. Thiên tài Tề Quốc Bảo Bá Triều có thần thông thiên mục. Thiên mục có hai mắt, một nhìn rõ mọi việc, một biết thiên phạt, quả thực là thần thông vô cùng mạnh. Thiên nhãn của Dư Bắc Đấu có cái tên là tương tự, nhưng tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Nói đúng hơn thì phải gọi là vận mệnh chỉ nhãn. Mệnh chiêm là bí thuật tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Nó chảy giữa dòng sông vận mệnh, nhìn rõ quá khứ tương lai. Nó là con mắt nhìn rõ dòng sông vận mệnh của mệnh chiêm sư. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào tất cả anh em ạ. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chuyện rất hay đúng không mọi người? Giúp Phong chia sẻ nhé. Xin chào anh em.